Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từng bước lên bậc thang, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong một tiếng động cũng không có. Cô chỉ chờ đợi, chờ đợi. Sợi Húc dập máy điện thoại trong tay, vẻ mặt lạnh lẽo tốt hơn một chút. Nhưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến lông mày hắn nhíu chặt lại. Bây giờ người gõ cửa ngoại trừ cô ấy thì còn ai nữa? Hắn đặt điện thoại di động xuống bàn. Hắn muốn xem cô gái này có thể đứng chờ hắn bao lâu. Tiếng gõ cửa không ngừng truyền tới làm sắc mặt hắn càng ngày càng xấu đi, càng ngày càng tức giận. Hắn lông mày nhíu chặt. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cuối cùng hắn bước tới dùng sức kéo cửa. Tô Lạc, cô vẫn chưa thỏa mãn được dục vọng của mình sao? Không có đàn ông thì không thể sống sót được sao? Sau mặt hắn tối sầm, giọng điệu đầy châm chọc cùng xem thường. Tô Lạc nắm chặt chiếc cốc trong tay. Cốc sữa đã dần nguội lạnh, giống như cô vậy. Không phải, em chỉ muốn đưa cho anh. Cô còn chưa nói hết, cửa phòng đóng sầm trước mặt cô. Tiếng vang thật lớn, giống như một cây kim nhọn dùng sức đâm mạnh vào tim cô. Em chỉ muốn pha cho anh một cốc sữa nóng mà thôi. Cô thì thào nói, cố gắng mở to mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, chảy trên má rồi rơi vào trong cốc sữa. Cô cầm cốc sữa uống từng ngụm, không biết hương vị của nó như thế nào. Cô chỉ cảm thấy đau, rất đau. Cô xoay người, cả người gầy yếu run lên. Trái tim cố gắng kìm nén sự đau đớn, đi vào căn phòng kia, bật đèn lên. Cô dựa vào giường, còn có hơi thở của hắn. Đêm nay, một đêm cô không ngủ. Giữa bọn họ đã có thứ thay đổi, thật nhanh. Ngay tới nỗi cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Còn chưa kịp quý trọng từng giây từng phút bên nhau, tia nắng sớm chiếu trên đôi mắt sưng đỏ của cô. Cô ngồi dậy, cả người đều đau nhức, đôi tay sờ soạng sang bên cạnh. Tất cả thật lạnh lẽo. Cô chớp mắt đứng lên. Trời sáng rồi, cô muốn đi nấu bữa sáng. Cô nhớ hắn rất thích đồ ăn cô làm. Cô đi xuống tầng, xung quanh tĩnh lặng vắng vẻ. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót từ ngoài chuyển tới. Trong không khí đã không còn mùi hương hoa hồng dịu nhẹ nữa. Hoa ở nơi này sớm đã khô héo. Như bông hoa này héo lại sẽ có bông hoa khác nở. Còn trái tim cô héo rồi, còn có thể nở tiếp hay sao? Cô không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng có quá nhiều thứ khiến cô không thể không nghĩ. Khi cô đã chuẩn bị xong đồ ăn, người đàn ông kia từ trên tầng đi xuống. Cô nở nụ cười nhìn hắn. Chồng, em đã chuẩn bị xong rồi. Cô cảm thấy nụ cười của mình thật cứng ngắc. Có lẽ vì sắc mặt hắn quá lạnh, trái tim hắn cũng lạnh tới mức vô tình. Dưới Húc lãnh đạm, mấp máy khóe môi, vẻ mặt vô cảm. Sau này không cần chuẩn bị phần ăn cho tôi nữa, tôi không có thời gian để ăn. Bỏ lại câu nói chưa bao nhiêu lạnh khốc, hắn cầm chiếc cặp ra khỏi nhà. Dù cho dạ dày hắn đang hết sức kháng nghị, thực ra hắn rất muốn ăn, rất muốn. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt kia, hắn sẽ không tránh khỏi buồn phiền. Chồng. Tô Lạc mở to mắt, không để ý chân mình vẫn còn sưng đau. Cô chạy lại, dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy áo hắn. Chồng, anh nói cho em biết đi, em đã làm sai cái gì được không? Để em thay đổi, cái gì em cũng có thể thay đổi. Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, còn khàn khàn vì một đêm mất ngủ. Cái gì cô cũng không cần, cô chỉ cần hắn, chỉ cần hắn. Nếu như cô làm sai cô có thể sửa, có thể thay đổi, thật sự. Có thể, cả người dễ húc cứng lại, vì tay cô ôm hắn thật nhanh. Cô xài đầu ư, hắn khẽ mím môi mỏng, không. Cô cái gì cũng không sai, người sai là hắn, vì dễ húc không thương cô. Tôi phải đi làm, cô hãy tự đi xe tới công ty. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó dùng sức giật vòng tay của cô ra. Chồng, đừng đi được không? Tô Lạc tiếp tục vòng tay dùng sức ôm chặt hắn. Hắn giật ra, cô lại ôm lấy, lặp lại mấy lần. Sao mà hắn càng ngày càng xấu? Hắn không để ý tay cô có đau hay không, dùng sức giật mạnh tay cô ra, rồi đi nhanh về phía trước, lưu lại bóng lưng cứng ngắc. Cũng thật vô tình và lạnh khốc. Tô Lạc nhìn tay mình, không nhìn rõ những gì trước mắt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hắn mờ ảo rồi biến mất trước những giọt nước mắt của cô. Cô mệt mỏi ngồi trên mặt đất, từng cơn đau nhói trong tim truyền tới thân thể. Lúc này tại nhà họ Ôn, Vũ Nhiên lạnh lùng nhìn chữ San không ngừng ngắm vuốt mấy bộ quần áo, từng bộ từng bộ, không biết đã bao nhiêu lâu rồi. Cuối cùng cô cũng chọn được bộ quần áo mình ưng ý nhất, sau đó liền ngồi vào trước gương trang điểm, nhìn chính mình thật xinh đẹp trong gương. Thế nào, em có hẹn ở ngoài hay sao? Đã để ý hình tượng mình như vậy. Vũ Nhiên không nói nữa, tựa người vào đầu giường, lãnh đạm nhìn cô. Lòng người có chút buồn bực, thật khó chịu. Tuy cô không phải là người vợ hắn yêu, nhưng cô vẫn là vợ hắn. Nếu bị cắm sừng, hắn nghĩ không có một người đàn ông nào chịu được. Đâu có, chả lẽ anh muốn em càng ngày càng xấu đi sao? Trữ Sàn không hề tức giận. Nhìn qua hôm nay cô rất vui, xác định trên người mình không có chút khuyết điểm nào, cô mới đứng lên, cầm chiếc túi ra, đi tới bên giường, hôn lên mặt Vũ Nhiên. Chồng, em muốn đi làm. Vũ Nhiên kéo người cô, độ ấm trên cơ thể hắn khiến tim Trữ Sàn đập nhanh hơn. Với người đàn ông này, cô không phải không có tình cảm, cho nên cô không hề muốn rời khỏi hắn. Dù sao khó khăn lắm mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.